Vạn Cổ Ma Tôn, chương 587, chả nhẽ ngày tàn vong của thần tộc đã tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người hình như nghĩ tới chuyện gì đó, tại sao cảnh trước mắt đây giống như loại lôi kiếp được liệt vào danh sách cấm trong sách thượng cổ vận hình thái của đợt lôi kiếp này, giống như là lôi kiếp diệt thế gầm. Gầm, lúc này đám lôi long chen lấn nhau kín cả một bầu trời, từng đợt sấm sét vang lên. Bọn chúng bắt đầu tấn công tất cả mọi thứ, kể cả người của thần tộc và các kiến trúc xung quanh. Chỉ trong một cái chớp mắt, thánh địa giao trì đã bị tổn thất về cả người và của. Nhiệt xúc, ngươi dám! Thánh chủ giao trì phẫn nộ. Sau khi đánh bay đám tà ma trước mặt, thánh chủ bay về phía con lôi long gần nhất, đạo khí đại ấn trong tay cũng lao về phía lôi long. Thánh chủ vốn tưởng rằng chỉ cần một chiêu ít nhất cũng phải giết được một con lôi long. Nhưng lúc đại ấn đạo khí tới gần con lôi long, thì lôi long như cảm nhận được, thứ duy nhất biểu lộ cảm xúc của nó chính là đôi mắt. Mà lúc này đôi mắt của lôi long tràn ngập sự hủy diệt. Gầm, lôi long gầm lên một tiếng, nó lấy đầu đối diện trực tiếp với công kích của thánh chủ. Hừ, cũng chỉ là lôi long mà thôi, quả nhiên không có não. Thánh chủ thấy thế thì lại vung tay lên, đại ấn đạo khí mau chóng đập xuống. Đông! Một âm thanh trầm đục vang lên, con lôi long bị đánh bay ra xa hơn 100 mét, đầu nó bị đập nát một nửa, nhưng lại không tan biến. Nó lắc đầu vài cái rồi lại gầm lên, sự phẫn nộ trong mắt nó tăng lên đến tột độ. Nó vung đuôi một cái rồi lại lao về phía thánh chủ giao trì. Đây là cái sức mạnh gì? Thánh chủ kinh ngạc thốt lên. Với thực lực và tu vi của thánh chủ, lại thêm uy lực của đạo khí trong tay thì chắc chắn phải trấn áp được lôi long. Nhưng một ấn này lại chả thể làm gì được con lôi long trước mắt kia. Cứ như trong cơ thể lôi long ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt. Chết tiệt, thánh chủ cáu gắt, hôm nay đúng là gặp đại nạn mà. Đầu tiên là Hàn lão tinh khí thay đổi, sau đó lại có tà ma xuất hiện, tà ma lại còn có năng lực hồi sinh. Bây giờ lại tới trận lôi kiếp biến dị này, chả nhẽ ngày tàn vong của thần tộc đã tới. Sau khi thánh chủ vật vã đối phó với hai con lôi long, cuối cùng hắn cũng nhận ra một điều. Những đám lôi vân vừa mới xuất hiện và cả những dị tượng thiên địa. Rõ ràng lúc đó có người giải phóng năng lượng làm kỳ độ kiếp bắt đầu. Hơn nữa người này đang ở trong thánh địa giao trì. Thật đáng chết, kẻ này là ai? Không có não à? Không biết gọi nhiều lôi kiếp tới như vậy sẽ có chuyện gì phát sinh sao? Sợ rằng những con lôi long này chính là biến dị được sinh ra từ việc lôi kiếp trùng trùng điệp điệp lúc trước. Cách chương.